Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1070, ai cũng có thể lừa tôi, chỉ có mình ông ấy là không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Bảo Cường sắp xếp lại từ ngữ rồi nghiêm túc trả lời. Trong mắt tôi thì cha tôi là một doanh nhân thành đạt. Quyết đoán, có nghị lực, người có đầu óc kinh doanh và kỹ năng giao tiếp với các mối quan hệ. Ông ấy đối với sự nghiệp luôn nhiệt huyết và nghị lực. Có thể đứng trước khó khăn mà vẫn luôn giữ được thái độ bình tĩnh và lạc quan. Từ đầu tới cuối đều đặt niềm tin vào tương lai. Ông ấy chú trọng đến việc xây dựng đoàn đội, tôn trọng nhân viên, thúc đẩy các thành viên trong nhóm phát huy tiềm năng của bọn họ. Giúp bọn họ phát huy hết khả năng sáng tạo và đổi mới trong công việc. Ông ấy làm cha vẫn luôn đúng mực. Ông ấy vẫn luôn tôn trọng sự lựa chọn và sở thích của tôi. Vì tôi mà cố gắng tạo nên hoàn cảnh đẹp để tôi lớn lên. Làm doanh nhân, nhưng cha tôi vẫn luôn để ý đến vấn đề của xã hội. Tích cực phản hồi xã hội, thương xót những người ở thế yếu. Thể hiện được tinh thần trách nhiệm với xã hội. Cha tôi vẫn luôn là tấm gương cho tôi. Ở trên người ông ấy tôi học được điều quan trọng trong kinh doanh và giá trị quan con người. Những giá trị quan này vẫn luôn đi theo tôi trưởng thành. Giúp tôi lấy được thành công. Nghe Kha Bảo Cường nói về cha hắn với giọng điệu sùng bái. Hạ Vũ Hà có chút không đành lòng nói cho hắn biết sự thật mọi việc. Nhưng mà, suy nghĩ như vậy cũng chỉ là vút qua trong đầu Hạ Vũ Hà. Cô với Giang Đại Sư đã thống nhất với nhau, muốn dạy dỗ lão già BNTH, kia một bài học cả đời cũng không quên được. Cô không thể đi được nửa đường lại quay xe được. Vì vậy, mặc dù là đồng tình, nhưng trong lòng Hạ Vũ Hà vẫn cứng rắn. Nói, anh Cường, anh có từng nghĩ tới cha anh ông ấy thực sự không tốt như những gì trong tưởng tượng của anh không? Kha Bảo Cường nhịn không được nói. Cảnh sát Hạ, cô có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Không cần phải vòng vo. Cha tôi rốt cuộc đã làm chuyện gì phạm pháp? Hạ Vũ Hà nói. Anh Cường, chuyện trước đó nói về cha anh. Tôi có một vấn đề muốn hỏi lại. Kha Bảo Cường nói. Hừm, cô hỏi đi. Hạ Vũ Hà nói. Tôi nghe nói anh với bạn gái trước đó tình cảm vẫn luôn rất tốt. Nhưng bạn gái cũ của anh đột nhiên không nói lời nào liền bỏ đi. Sau đó anh hoài nghi là do mẹ anh đuổi cô ấy đi. Có chuyện này hay không? Kha Bảo Cường nghe vậy ra đầu có chút tê dại. Cùng với người mới nói về người cũ, cho dù là thằng nam sắt đá, cũng biết đây là câu hỏi chí mạng. Hắn chỉ có thể kiên trì trả lời. Có chuyện như thế, nhưng mà đó cũng đã là chuyện quá khứ rồi. Nhìn thấy Kha Bảo anh Cường thận từng ly từng tí sợ chọc cô tức giận. Trong lòng Hạ Vũ Hà cũng có chút hưởng thụ. Mỉm cười nói, anh không cần lo lắng. Tôi không có nhỏ nhen như vậy. Lúc anh cũng với bạn gái cũ ở với nhau. Chúng ta chẳng phải vẫn chưa quen biết nhau mà. Sở dĩ nhắc tới cô ấy là bởi vì tôi biết nguyên nhân thực sự khiến cô ấy rời đi. Kha Bảo Cường đầu tiên là thả lỏng tâm trạng thấp thỏm. Sau đó vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc hỏi. Cô biết nguyên nhân thực sự khiến cô ấy rời đi. Cái này, cô làm sao biết được? Hà Vũ Hà nói, anh không cần biết làm sao tôi biết được. Anh nghi ngờ bạn gái cũ là bị mẹ anh đuổi đi. Cái này đúng, nhưng lại không hoàn toàn đúng. Cố Diệp Phi Kha Bảo Cường nghi ngờ nói. Nói vậy là như thế nào? Hà Vũ Hạ nói, cô ấy rời đi không nói với anh một lời nguyên nhân cũng có một phần là do mẹ anh. Là mẹ anh cho cô ấy 50 triệu, để cô ấy rời khỏi anh. Quả nhiên là vậy, trong lòng Kha Bảo Cường sớm đã nghi ngờ. Kết quả đúng thật là như vậy, khiến trong lòng hắn có chút không thoải mái. Cảm thấy mẹ hắn thật là quá đáng. Không đợi hắn nói, Hà Vũ Hạ đã chuyển giọng nói, nhưng mà, mẹ anh làm như vậy cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng không nói ra được. Chuyện thật ra bắt nguồn từ người cha anh, Kha Bảo Cường nghe vậy hai mắt trợn to lên. Chuyện này có liên quan gì đến cha hắn chứ? Trong ấn tượng của hắn, thái độ của cha đối với bạn gái hắn vẫn rất tốt. Không giống mẹ vẫn luôn không hài lòng. Đầu óc Kha Bảo Cường có chút loạn, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Cảnh sát Hạ, có chuyện gì cô cứ nói thẳng đi. Đừng để tôi đoán già đoán non nữa. Hạ Vũ Hà nghiêm túc nói. Anh Cường, chuyện tôi muốn nói tiếp theo có thể phá vỡ tam quan của anh. Hy vọng anh sau khi nghe được vẫn có thể giữ vững tỉnh táo. Trong lòng Kha Bảo Cường đê, a, o động, nhưng vẫn khẽ gật đầu, biểu thị bản thân sẽ giữ vững tỉnh táo. Hạ Vũ Hà cũng không lề mề, gọn gàng dứt khoát nói. Mẹ anh sở dĩ quyết định làm như vậy, ngoại trừ nguyên nhân bà ấy không đồng ý cho anh với cô gái ấy ở bên nhau, thì nguyên nhân chủ yếu nhất là bà ấy phát hiện cha anh với bạn gái anh có quan hệ bất thường. Lời này vừa nói ra, giống như đá trời nứt ra. Chuyện này sao có thể được? Cha tôi với Tử Duyệt, sao có thể được chứ? Toàn thân Kha Bảo Cường run rẩy, trong đầu trong rỗng, suy nghĩ trong lúc này giống như ngừng lại. Cách chương.